Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 128, Đạo Lên Luân Hải. Đoạn này sinh mệnh trật tự thần liên, như là thiên nhiên diễn hóa, cổ pháp tự nhiên, gánh chịu một tia sinh mệnh nặng nề, sống hay chết diễn hóa, âm cùng dương viện trợ, thần cùng ma đối lập, vạn vật tương sinh, hỗn độn diễn đạo. Nam Cung Trấn Lâm vào ngắn ngủi ngộ đạo cảnh, đứng được cao, thấy xa, hắn đối với đoạn này sinh mệnh trật tự lạc ấn, lý giải rất khắc sâu. Luân hải bí cảnh, mới mở luân hải chi tu, luân hải bên trong tràn ngập sống hay chết khí. Luân hải tựa như là một bộ thái cực đồ, sinh chi cực ẩn chứa tử chi lực, tử chi vô cùng ẩn chứa sinh chi lực, sinh tử chuyển đổi, mở ra sinh mệnh chi tuyến. Hóa thành vô thượng thần lực, tầm bồ tu sĩ, đây mới là giới này tu đạo khởi nguồn, tu đạo chi cơ, hỗn độn thần ma, sống hay chết, âm cùng dương, thần ma chuyển đổi, thần bất tử, ma bất diệt, ma bất tử, thần bất hủ, hoàng thiên đế khai sáng hệ thống tu luyện, luân hải chính là tất cả ban đầu, phương thế giới này, luân hải vốn là nhân thể vạn vật ban đầu nơi. Có thể nói phương thế giới này, tu đạo chi cơ, bắt nguồn từ luân hải. Nam Cung Trấn tiến vào ngộ đạo cảnh, trên thân tràn lan đi ra đạo vận bị Tử Hà bắt giữ. Tiên thiên đạo thai dẫn động đại đạo rủ xuống, sống hay chết, âm cùng dương, quang minh cùng hắc ám, thần cùng ma, chấm ngoặc kép, những thứ này thiên âm, như là thần ma ở tụng kinh, ở Tử Hà trong lòng vang lên. Có Tử Hà cái này hình người ngộ đạo khí tồn tại. Hạ Chi Vi cùng hoang cổ thần hồ cũng được lợi không cạn. Nơi này, trong lúc nhất thời đạo vận tràn ngập, đạo văn hiển hiện, tiên quang ẩn hiện, đạo văn hóa thành tiên hoàng, chân long, kỳ lân các loại tiên linh. Ở tiên quang bên trong ngao du, cũng hóa thành thần ma. Tại trong hỗn độn tụng kinh ngâm sướng, phương này biển xương thế giới chỗ sâu. Một tôn thánh nhân cảnh cổ thú ánh mắt thâm thúy, xuyên qua xa xôi khoảng cách, nhìn về phía nơi này, cũng không dám tiếp cận, những cái kia đạo âm, để nó vô cùng hướng tới, đối với nó như có chí mạng lực hấp dẫn, thế nhưng nó cũng không dám tiếp cận, nó trong lòng giật mình, rung động bất ổn, đây là một đầu cổ thánh cấp sinh linh, cũng là từ bạch cốt sinh linh một lần nữa diễn sinh ra huyết nhục. Rất phi phàm, đột nhiên, tiến vào ngộ đạo cảnh Nam Cung Trấn nhô ra một bàn tay lớn, xé rách không gian mà đến, đem đầu này cổ thánh sinh linh một phát bắt được, xa xôi vạn dặm cương vực, đem nó bắt tới, bàn tay lớn kia, như là lồng giam, đạo văn lượn lờ, trật tự thần liên bay múa, bị bàn tay lớn bắt lấy cổ thánh cấp sinh linh hoàn toàn không dám phản kháng chút nào. Có thể ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, một bàn tay đem nó cầm nã. Cái này cần là kinh khủng bực nào tồn tại. Đầu này cổ thú, thân thể khổng lồ mà mạnh mẽ. Có hổ báo thân thể, có cá sấu lân giáp, còn có sừng của thần hươu. Càng có như chim ưng thiết chảo, lại sinh ra một cái đuôi bò cạp, móc câu hướng lên trời. Nhưng mà chính là như vậy một đầu cổ thú, đối mặt Nam Cung Trấn. Cũng chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Đầu này cổ thú, so cái kia xương khô sinh linh càng thêm thần dị. Đã một lần nữa sinh ra huyết nhục, có được hoàn chỉnh sinh mệnh, chân chính từ chết mà sinh. Nam Cung Trấn mi tâm bắn ra một đạo thần niệm tiên quang. Thăm dò vào đầu này cổ thú trong nguyên thần, tìm kiếm loại sinh mạng này áo nghĩa. Đầu này cổ thú nguyên thần chi hỏa bên trong. Chỉ gặp từng tia từng sợi đại đạo pháp tác hiện ra ở Nam Cung Trấn trước mặt. Kia là sinh mệnh áo nghĩa. Từ chết mà thành sinh mệnh áo nghĩa. Thánh cấp cổ thú trong nguyên thần ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa viễn siêu trước đó người vương giả. Kia xương khô sinh linh. Nam Cung Trấn cảm ngộ cái kia sinh tử chuyển hóa vô thượng áo nghĩa. Hắn luân hải tiên quang sáng chói. Như là một cái thế giới. Đang tỏa ra tiên quang. Ẩn chứa vô thượng áo nghĩa cùng bí lực, mơ hồ trong đó, có một đạo đạo môn từ luân hải bên trong hiển hiện. Liên tiếp chỗ thần bí, chảy ra vô thượng bí lực, toàn bộ luân hải bí cảnh, tiên quang sáng chói, sạch không tì vết. Luân hải chính là một cái biển, một phương thế giới. Nhân thể thần lực hải cũng là nhân thể thần lực đại đạo căn cơ sở tại luân hải của Nam Cung Trấn bên trong. Như vạn vật mới sinh, tất cả đều ở phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường. Từng sợi tiên khí từ những cái kia thần bí trong môn tràn ra. Thánh cấp cổ thú thần phục ở Nam Cung Trấn dưới chân, không dám vọng động. Dù cho Nam Cung Trấn thần niệm thăm dò vào nó nguyên thần thức hải, quan sát nó sinh mệnh trật tự thần hỏa, nó cũng không dám vọng động. Mà Nam Cung Trấn trên thân phát ra đạo vận, đồng thời cũng làm cho nó như đói như khát, không ngừng cảm ngộ. Cái này đối với nó đến nói chính là vô thượng đại cơ duyên. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo thời gian trôi qua, cả viên cổ tinh phía trên, cát bay đá chạy, sấm sét vang dội, có thần chết ma diệt quỷ khóc thanh âm, thậm chí còn có 3000 thần ma ung dung tự tại bầu trời hình dạng. Tiên hoàng huýt dài, chân long gào thét, kỳ lân côn bằng vật lộn, có kiến mộc che trời, khai thiên tích địa, có thế giới diễn hóa, đủ loại dị tượng từ Nam Cung Trấn trên thân hiển hiện. Uy nghiêm mà thần thánh, hắn như là một tôn tiên vương ngồi xếp bằng, đủ loại đạo âm huýt dài. Một năm sau, đủ loại dị tượng biến mất, đạo văn tiên âm tán đi, tất cả chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nam Cung Trấn mở to mắt, ánh mắt như điện, đánh xuyên bầu trời vũ trụ, nhường một sợi ánh sao vẩy xuống vào cái này tối tăm mờ mịt thế giới. Trên người hắn, đạo văn như là khắc vào huyết nhục trong xương tủy, cả người như là đại đạo chi nguyên lưu, toàn thân tỏa ra tiên huy, thần thánh mà uy nghiêm. Nam Cung Trấn khí tức trên thân càng thêm sâu không lường được, mênh mông như đại dương mênh mông. Thánh vương cảnh giới cao nhất, rời cái kia đại thánh cảnh giới bất quá cách xa một bước. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi mấy người cũng liên tiếp từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hai người ánh mắt bên trong đạo văn hiển hiện, trên thân đạo vận nội liễm, có thể thấy được hai người tu vi đạo cơ càng thêm thâm hậu. Mà Tử Hà trên thân chảm đạo khí tức hiển hiện, cái này biểu hiện ra nàng sắp chảm đạo. Tiền bối, ta muốn chảm đạo. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn, đi thôi. Nam Cung Trấn gật đầu. Kinh lịch lần này ngộ đạo, Nam Cung Trấn tin tưởng Tử Hà cái này tiên thiên đạo thai chảm đạo ổn. Tử Hà vọt lên tận trời, rời đi hành tinh cổ này, tại bầu trời sao bên trong dẫn chảm xuống đạo đại kiếp. Chủ nhân, ta cảm giác hiện tại ta có thể nghịch thiên phạt thánh. Hoang cổ thần hổ bành trướng. À, thật sao? Cái này có một đầu thánh thú, người nếu là đánh thắng nó, khối kia tiên lệ lục kim ta cho ngươi. Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Thật, hoang cổ thần hổ nháy mắt kích động lên. Sau đó nhìn về phía nằm dạp ở Nam Cung Trấn dưới chân thánh cấp cổ thú. Ách, cái kia, chủ nhân, ta cảm thấy ta vẫn là tu luyện thêm chút nữa. Hoang cổ thần hổ rất cẩn thận. Phốc phốc, Hạ Chi Vi nhịn không được cười lên. Đại nhân, ta có thể đi theo ngài tu hành sao? Nằm dạp trên mặt đất to lớn cổ thú sợ hãi khẩn cầu nói. Trong mắt mang theo kỳ vọng. Ngươi, không được, kém xa, muốn đuổi theo theo ta chủ nhân. Cũng không nhìn một chút ngươi cái kia vớ va vớ vẩn dạng. Có ta đẹp trai sao? Hoang cổ thần hổ chế nhạo nói. Đánh không thắng ngươi, thế nhưng ta so ngươi soái. Ngươi nói có tức hay không? Hạ Chi Vi ngây người. Đây là cái gì não đường về? Nếu là thế giới này xem mặt mà nói, ta cảm thấy chính mình có thể thành nữ đế. Nam Cung Trấn đánh giá đầu này cổ thú. Nó sinh mạng thể đặc thù, có thể lấy bạch cốt sinh sinh mệnh, diễn hóa ra huyết nhục thành thánh, rất là đặc biệt. Có thể, Nam Cung Trấn nói, xem đi, ta liền nói không, không, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Hoang cổ thần hổ ngẩng đầu nhìn trời, thật xấu hổ, cỡ lớn mất mặt, mặt bị quất sưng làm như vậy. Nó có chút hoài niệm đầu kia đại hắc cẩu cùng đạo sĩ béo. Theo cái chủ nhân này cùng một chỗ, nó liền nhe răng cũng không dám. Đa tạ chủ nhân, nguyện đi theo chủ nhân, muôn lần chết không chối từ. Cổ thú kích động bái xuống dưới, đứng lên đi, nhưng có danh tự. Nam Cung Trấn đưa tay, một đạo lực lượng, đem đầu này to lớn cổ thú nâng lên. Không có, người chính là Bạch Cốt Sinh Linh, một lần nữa tụ lại sinh mệnh thần hòa. Về sau, người liền gọi Cổ Tam Tư đi, mỗi ngày nghĩ lại, lĩnh hội sinh mệnh chân lý áo nghĩa. Nam Cung Trấn nói, đúng, đa tạ chủ nhân ban tên, định không phụ chủ nhân kỳ vọng. Cổ Tam Tư thu nhỏ thân thể, cùng hoang cổ thần hổ kích cỡ tương đương. Hoang cổ thần hổ chỗ này đi, đối mặt thánh cấp Cổ Tam Tư, nó không dám nổ đâm. Hiện tại Cổ Tam Tư bị Nam Cung Trấn thu làm tùy tùng, cùng nó đồng dạng, hiện tại hai thú đánh lên, Nam Cung Trấn tuyệt đối sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Nó cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Người thức thời vì tài giỏi hổ. Chúc mừng cổ huynh, tương lai đại đạo có hy vọng. Đã hiện tại đã vì cùng một trận doanh. Hoang cổ thần hổ cũng không keo kiệt đập lên một cái mông ngựa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.